Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1485 Chiến Minh Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia vòng xoáy sức mạnh rất lớn, Hàn Sâm dùng hết toàn lực cũng không thể ngăn cản thân thể của chính mình đầu hướng U Minh Tán, trong phút chốc liên là bị hút vào U Minh Tán bên trong. Quan chiến dị linh cùng dị sinh vật thấy Hàn Sâm cũng không chống đỡ được U Minh Tán cái kia quỷ dị sức mạnh, đều có chút âm thầm tiếc hận, như vậy kiếm đạo cường giả liên là ngã xuống. Nhưng là mắt thấy Hàn Sâm liên là bị hút vào U Minh Tán bên trong, lại đột nhiên chỉ thấy Hàn Sâm thân thể lóe lên, nhớ như teleport biến mất không còn tăm hơi. Tất cả mọi người cho rằng hắn bị hút vào ô bên trong, nhưng phát sinh Hàn Sâm thân hình đã xuất hiện ở Minh Nguyệt bên cạnh người, một chiêu kiếm chém về phía Minh Nguyệt yết hầu. Vừa nãy phát sinh cái gì? Hắn là làm sao chạy trốn đi ra ngoài? Không thấy a, tất cả mọi người không nhìn rõ ràng Hàn Sâm là làm sao chạy trốn U Minh Tán, liền Minh Nguyệt chính mình cũng có chút mờ mịt, nàng cũng không nhìn rõ ràng, Hàn Sâm đến cùng là làm sao chạy trốn đi ra ngoài. Minh Nguyệt cắn răng, trong tay U Minh Tán xoay một cái, thân thể lùi về sau, đồng thời U Minh Tán lại cái nhắm ngay Hàn Sâm, muốn lại cái đem hắn hút vào ô bên trong. Nhưng là Hàn Sâm thân hình lóe lên, lại đến Minh Nguyệt mặt bên, không có U Minh Tán ô trước không có cách nào đối diện hắn. Lần này tất cả mọi người xem rõ ràng, Hàn Sâm thân thể ở ngoài thời không vặn vẹo, hắn tựu là chân chính đại thuấn đi Minh Nguyệt bên người, U Minh Tán sức mạnh cũng không có khả năng lôi kéo ở hắn. Đó là thời không sức mạnh, lẽ nào thiên kiếm dĩ nhiên là hiếm thấy thời gian cùng không gian song hệ thuộc tính. Có nhận hàng dị linh, lập tức nhận ra Hàn Sâm sử dụng sức mạnh cảm giác rất là kinh ngạc. Thời gian cùng không gian bất luận cái nào thuộc tính, đều có phi thường hiếm thấy, có thể có được song hệ sức mạnh, chuyện này quả là chính là hiếm thấy bên trong hiếm thấy, so ra bên trong vé sổ số xác suất còn thấp. Đệ tứ tí hộ sở trong lịch sử cũng vẻn vẹn chỉ xuất hiện qua mấy ví dụ nắm giữ có thời gian cùng không gian hai thuộc tính dị linh, dị sinh vật một cái tay chỗ đếm ra, không có chỗ nào mà không phải là cường giả bên trong cường giả. Bất quá Hàn Sâm cũng không phải song hệ thiên phú, thời gian của hắn cùng không gian thiên phú chỗ chỉ là bắt nguồn từ ở đệ tam tí hộ sở dị linh gen mà thôi. Tuy rằng cùng chân chính thời không thiên phú kẻ so với kém không ít, bất quá đang toàn lực sử dụng U Linh Trảm thời điểm, vẫn là có thể để Hàn Sâm ngắn ngủi xuyên qua thời không hoàn thành thuấn di. Loại này cực lớn cự ly ngắn thuấn di tối cường khoảng cách xa không sẽ vượt quá 1 mét, so với hệ không gian đơn thiên phú người đều không bằng, bất quá đối với U Minh Tán lại hết sức dùng tốt. Chỉ dựa vào U Linh Trảm thời không xuyên qua, hoàn toàn không đủ để hoàn toàn thoát khỏi U Minh Tán sức hút, dù sao Hàn Sâm ở thời gian cùng không gian ở trên thiên phú cũng không phải quá tốt, thân thể cũng không đạt đến siêu cấp, U Linh Trảm không thể chính diện chống lại U Minh Tán. Bất quá trải qua Hàn Sâm xem sát, U Minh Tán sức hút hiếm hoi còn sót lại ở chỗ U Minh Tán ô trước, hơn nữa càng đến gần ô vị trí trung tâm, loại kia sức hút cũng là càng mạnh. Minh Nguyệt mỗi lần đem đối thủ hút vào U Minh Tán thời điểm, đều có dùng U Minh Tán vị trí trung tâm nhắm ngay kẻ địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm vừa nãy vì nghiệm chứng ý nghĩ này, ở Minh Nguyệt dùng U Minh Tán nhắm ngay hắn thời điểm, hắn cũng đã nghiêng người tránh ra, chỉ để ô trước biên giới vị trí nhắm ngay hắn. Tuy rằng vẫn là cảm giác được mạnh mẽ sức hút, bất quá theo U Linh Trảm xuyên qua thời không năng lực dĩ nhiên để Hàn Sâm thành công thoát khỏi U Minh Tán sức hút. Đã như thế Hàn Sâm liền có sức lực, chỉ cần U Minh Tán không phải không khác biệt hút vào tất cả, đôi kia với Hàn Sâm tới nói liền không phải là không có biện pháp có thể ứng đối. Theo Hàn Sâm, Minh Nguyệt cũng phải không là một cái thêm bản tu di mà thôi. Chỉ có điều tu di kiếm lực phạm vi rất nhỏ, cũng không tấn công từ xa năng lực tương đối dễ dàng né tránh, mà Minh Nguyệt U Minh Tán nắm giữ có nhất định khoảng cách xa sức hút, phạm vi cũng khá lớn, ứng phó lên càng phiền toái một chút mà thôi. Hàn Sâm ở thời điểm chiến đấu tuyệt đối không sợ phiền phức, vì lẽ đó hắn rất có kiên trì, không ngừng di động vị trí, tránh khỏi để U Minh Tán vị trí trung tâm nhắm ngay hắn. Minh Nguyệt cũng nhìn ra Hàn Sâm không gian di động năng lực cũng không mạnh, cực lực vung lên U Minh Tán, muốn dùng ô trước vị trí trung tâm nhắm ngay Hàn Sâm, chỉ cần có thể dùng ô trước vị trí trung tâm nhắm ngay hắn, là có thể lợi dụng U Minh Tán sức mạnh mạnh nhất, mạnh mẽ đem Hàn Sâm kéo vào U Minh Tán bên trong. Nhưng là Minh Nguyệt đột nhiên phát hiện nàng phạm vào một cái sai lầm, nàng không nên để Hàn Sâm tới gần nàng, hiện tại Hàn Sâm ở bên người nàng không ngừng mà di động phương vị, bước chân di động trong lúc đó, thỉnh thoảng xuất hiện ở Minh Nguyệt bên cạnh người cùng sau lưng, Minh Nguyệt tuy rằng có thể đuổi tới Hàn Sâm tốc độ nhưng Thủy Chung phán đoán không cho phép Hàn Sâm bước kế tiếp nơi phương vị, không có cách nào để ô trước vị trí trung tâm nhắm ngay Hàn Sâm. Chỉ là biên giới vị trí sức hút, sẽ bị Hàn Sâm cái kia thân pháp quái dị thoát khỏi, khó có thể chân chính đem hắn thu nhập ô bên trong. Quan chiến dị linh trên mặt chỗ lộ ra thần sắc cổ quái, bọn họ bây giờ nhìn đến hình ảnh tựu là một cái cầm súng lục hài đồng quay về bốn phía lung tung khai chiến, nhưng thủy chung đánh không chúng quay chung quanh nàng bước chậm đại nhân. Điều này làm cho bọn họ chỗ sản sinh một loại ảo giác thật giống là một cái đại nhân ở bồi tiếp một đứa bé con chơi đùa như vậy. Đương nhiên, bọn họ rất rõ ràng, vậy tuyệt đối không phải chơi đùa, Hàn Sâm bất kỳ một bước sai lầm, đều sẽ làm hắn rơi vào tử địa. Nhưng là không biết tại sao, bọn họ nhưng luôn cảm giác không một chút nào cần vì Hàn Sâm lo lắng, thật giống như Hàn Sâm không khả năng sẽ có sai lầm như thế. Minh Nguyệt trong lòng đã bắt đầu có chút nôn nóng, nàng trước sau không cách nào dùng U Minh Tán vị trí trung tâm nhắm ngay Hàn Sâm, hơn nữa chính mình trái lại bị Hàn Sâm kiếm bức không có không thoái nhượng, mắt thấy liên là lùi tới sàn đánh lộn biên giới. Đột nhiên, Minh Nguyệt trong lòng hơi động, không chờ Hàn Sâm lại bước lại đây, bản thân nàng trái lại nhằm phía sàn đánh lộn biên giới vách tường. Hàn Sâm có thể cùng nàng đối kháng, dựa vào chính là cái kia thần bí khó dò thân pháp quay chung quanh thân thể của nàng vòng tới vòng lui, làm cho nàng hoàn toàn phán đoán không chính xác trước sau không thể dùng ô tâm vị trí nhắm ngay Hàn Sâm. Thế nhưng chỉ cần nàng quay lưng vách tường, sẽ biết để Hàn Sâm không có cách nào sử dụng nữa phương pháp này tránh U Minh Tán, có thể dễ dàng đánh bại Hàn Sâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan chiến dị linh cùng dị sinh vật cũng đều là nhìn ra ý đồ của nàng, không khỏi đều có chút vì Hàn Sâm lo lắng, nếu để cho Minh Nguyệt đi tới bên tường, Hàn Sâm liền cũng không còn biện pháp cùng nàng đối kháng. Minh Nguyệt khoảng cách sàn đánh lộn vách tường chỉ có không tới 10 mét khoảng cách, nếu bị nàng xông tới, Hàn Sâm liền thua 9 phần 10, nhưng là đây 10 mét khoảng cách đối với Minh Nguyệt tới nói, nhưng như chỉ xích thiên nhai giống như vậy, mắt thấy đang ở trước mắt nàng chỉ là một cái vọt mạnh hai bước là có thể đến. Nhưng là chính là đơn giản như vậy một cái vọt mạnh đối với Minh Nguyệt tới nói, nhưng thật giống như không thể có thể hoàn thành nhiệm vụ. Động huyền kinh cùng U Linh chảm bị Hàn Sâm sử dụng đến cực hạn, thân thể di động trong lúc đó, một chiêu kiếm đâm hướng về quỷ dị vị trí, xem ra thật giống là đâm hướng về chỗ trống, căn bản không thể có thể gặp được Minh Nguyệt, nhưng là theo Hàn Sâm bước chân di động, còn có Minh Nguyệt vị trí của chính mình di động, nhưng lệnh cái kia xem ra thật giống là đâm hướng về chỗ trống một chiêu kiếm, đã biến thành đâm hướng về Minh Nguyệt chỗ yếu. Minh Nguyệt nhìn vách tường ngay trước mặt nhưng cảm giác trước mắt thật giống có vô số cái cản trở cùng cong đạo như vậy, nàng nhất định phải chuyển biến mới có thể kế tục đi về phía trước, bằng không liền sẽ trực tiếp đánh vào cản trở mặt trên xe hư người chết. Những kia cản trở tự nhiên chính là Hàn Sâm cùng kiếm trong tay của hắn, Minh Nguyệt tay cầm mạnh mẽ U Minh Tán, nhưng là lại phát hiện không chỉ tổn thương không được Hàn Sâm, chính mình trái lại bị Hàn Sâm bức như để tuyến con rối giống như vậy, không chỉ tới gần không được vách tường, trái lại khoảng cách vách tường càng ngày càng xa. Kiếm pháp này coi là thật là thần, Xích Tiêu Long không nhịn được thở dài nói, cách chương.